Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 22. Sự kiện lần này phía sau màn hắc thủ tìm được cùng khu mỏ quặng khai hoang khác biệt. Ở cái thế giới này, Đường Nhàn mặc dù có rất nhiều tri thức dự trữ, nhưng kém xa khu mỏ quặng như vậy thuận buồm xuôi gió. Tỉ như hắn giờ phút này đang tại một gian tiệm tạp hóa bên trong trong tiệm. Mặc dù đồ vật vỏ ngoài đã hiện đầy bụi đất cùng một chút cỏ xỉ rêu, nhưng cũng không ảnh hưởng phân biệt. Đường Nhàn lại là không nhận ra những vật này. Liền, làm bộ là không nhận ra a. Đường Phi Cơ tựa hồ ngửi thấy bọc nhỏ chứa bên trong một cỗ dầu bôi trơn hương vị. Hắn mở ra cái túi, lấy ra một cái cùng loại khí cầu một vật. Đây là cái gì? Đây là không? Một hình siêu mỏng khí cầu. Tác dụng rất nhiều, có thể dùng tới giả nước. Nhàm chán thời điểm vậy có thể dùng để thổi hơi cầu chơi. Đường Phi Cơ cái hiểu cái không? Nguyên bản Đường Nhàn còn không nhận ra cái kia chút đạo cụ, nhưng nhìn thấy Đường Phi Cơ mở ra sau khí cầu, hắn biết đại khái căn này tiệm tạp hóa bên trong bán là cái gì. Lắc đầu, Đường Nhàn đi ra tiệm tạp hóa. Mặc dù là tìm kiếm thức ăn, nhưng cùng lúc cũng muốn quen thuộc mảnh này quảng trường. Có cực hạn khứu giác, Đường Nhàn đã xác nhận phương xa là có không ít động vật. Hắn cũng không lo lắng cái gì. Cùng khu mỏ quặng khai hoang khác biệt, khu mỏ quặng bên trong cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thế giới hiện thực bên trong, hắn có thể một đường nghiền ép. Trạm tiếp theo là siêu thị. Căn này tên là Mã Ốc to lớn siêu thị tại 1000 năm cổ đại cũng là rất nổi danh xí nghiệp. Đường Nhàn đi vào về sau, đầu tiên nhìn thoáng qua thang máy. Từ chỉnh thể mà nói, thang máy tựa hồ là hoàn hảo, nhưng chỉ là không có điện. Rất khó tưởng tượng một ít đồ vật qua mấy trăm năm thế mà còn không có hư hao. Bất quá có chút bộ kiện mà khẳng định là biến chất, nhưng phá giải ra, rất nhiều thứ vẫn có thể dùng. Đường Nhàn tiếp tục đi xuống dưới lấy. Vừa đi, một bên suy nghĩ giải quyết nguồn điện vấn đề. Đi xuống dưới chính là từng dãy hàng khung. Những hàng này khung đem siêu thị chia làm rất nhiều khu vực. Đồ ăn khu cơ bản có thể không cần nhìn. Mặc dù Đường Nhàn cho rằng cái này chút thả mấy trăm năm đồ ăn mình cũng có thể ăn, dù sao là sẽ không chết. Nhưng bất tử không có nghĩa là không sinh bệnh. Đường Nhàn đi hướng cái khác hàng khu. Rất nhiều nồi bát bầu bồn, cổ đại đồ dùng trong nhà, đứa trẻ đồ chơi loại hình đều có. Những vật này bên trong có chút ngược lại là có thể dùng. Đều là đồ cổ a. Đường Nhàn lòng tràn đầy vui vẻ, liền nói check đối diện khu vực nồi hơi. Các loại từ điển món ăn đều có. Cái này chút nếu là thả La Lục Nhãn nơi đó, nhưng không phải là giá trên trời. Có nồi hơi có thể sử dụng, đồ ăn phong phú hay không vấn đề liền giải quyết. Mặc dù nồi hơi chế tạo các loại đồ ăn đều cùng chân thực nguyên liệu nấu ăn có chút hơi cảm giác chênh lệch, nhưng Đường Nhàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy không cùng loại nồi hơi. Cảm giác này so nhìn thấy một đống hồn tinh đều để hắn vui sướng. Đẹp cực kỳ, đẹp đến mức cực kỳ. Sinh hoạt tại làm hạ nhân là rất khó tưởng tượng sau này mình nào đó thứ gì sẽ trở thành đồ cổ. Liền giống với tám mấy năm tem một dạng, ai lại sẽ nghĩ tới có chút tem giá cả bất quá trong 20-30 năm liền lật ra mấy ngàn lần đâu. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không để ý tới ở một bên thổi hơi cầu. Giống như là phát hiện đại lục mới xuẩn long, Đường Nhàn cảm thấy những hàng này trên kệ đồ chơi đủ để cho Đường Phi Cơ trầm mê mấy trăm năm. Hắn trực tiếp đi thực phẩm khu lân cận bên cạnh. Những hàng này trên kệ đồ vật cơ bản chỉ là lẻ tẻ một chút. Thực phẩm rất nhiều bị mang đến dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Căn này trong siêu thị xác thực lưu một ít đồ vật, vậy chẳng biết tại sao không có bị vơ vét xong. Đường Nhàn nghĩ đến lúc ấy mọi người chẳng lẽ đang tránh né cái gì. liên quan tới đại hạo kiếp mảnh hắn là không biết, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thành mỗi cái hàng khung quét một bản, hắn phát hiện muốn nhìn thấy đồ vật, giấy tư chất đóng gói hộp đã mục nát không ít, nhưng bình thủy tinh bên trong chất lỏng lại là hoàn hảo. Lưu ly, gốm sứ, cũng có thể truyền thừa tiếp đồ vật, trải qua được thời đại khảo nghiệm. Đường nhàn trong tay là một bình rượu, nếu như nói có cái gì đồ vật là để đặt càng lâu càng tốt. Rượu khẳng định tính một cái, hắn không có mở ra nút chặn rượu, chỉ là đem bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Hiện tại hắn tựa như là một cái phóng xạ thế giới sau người nhặt rác. Nhìn một chút, đường nhàn còn phát hiện cái khác một chút rượu. Rượu đỏ rượu đế đều thích hợp, cất giữ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Kỳ thật vậy không cần thiết. Đường nhàn bỗng nhiên nghĩ đến. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng bây giờ, cơ bản có thể giả thiết cái thế giới này là chỉ có tự mình một người. Toàn bộ thế giới tài nguyên đều là mình. Không có người đến trộm được đoạt. Hắn có thể tùy ý đi lầu 2 mặc cái kia chút đắt đỏ quần áo. Đi lầu 3 tiêu phí các loại xa xỉ phẩm. Bất quá đường nhàn không có hứng thú này. Hắn cũng không phải Kiều San San. Kiều San San vậy sẽ không đối mốc meo mấy trăm năm quần áo cảm thấy hứng thú. Cũng không biết đồ trang điểm bảo đảm chất lượng kỳ là bao lâu. Những kiến thức này xác thực không tại hắn dự trữ bên trong. Cuối cùng đi dạo một vòng, đường nhàn thấy được một chút hữu dụng đồ vật. Tại khu sinh hoạt một chút tiểu vật phẩm bên trên, hắn tìm được một cái nện hạch đào máy móc. Không giống với rất nhiều vật phẩm tin tức viết bên ngoài đóng gói xác bên trên. Cái này nện hạch đào tiểu vật phẩm sinh sản tin tức đều là khắc ở vỏ ngoài. Cho nên cho dù mấy trăm năm đi qua, hắn cũng có thể nhận ra phía trên tin tức. Nokia chuyên dụng mở hạch đào vỏ điện thoại. Bách Xuyên thị bản địa chế tạo. Đường nhàn nhíu mày, nơi này liền là Bách Xuyên thị. Hắn cùng cửa hàng thợ rèn lão bản trước kia cho tới qua. Một tòa nhân khẩu tiếp cận 60 triệu đô thị, bị Đại Giang phân làm Giang Bắc cùng Giang Nam hai cái khu vực. Tại Liễu Lãng trong miệng là nhiều tai nạn thành thị, lại không nghĩ tới tại Đại Hạo kiếp về sau lại có cao như thế độ hoàn hảo. Đường nhàn vững tin tòa thành thị này không có đụng phải vật lý trên ý nghĩa tàn phá. Nó chỉ là đơn thuần bị thời gian mắc cạn, thật giống như mọi người nhao nhao rời khỏi nơi này. Đại khái là tin vào cái gì? Tóm lại cùng với những cái khác đô thị không giống nhau dạng. Nơi này không có đổi vì phế tích. Biết được tin tức này về sau, đường nhàn càng vui sướng hơn chút. Dù sao bờ sông thành thị thì càng không lo đồ ăn. Tựa như là nhân loại văn minh lại bắt đầu lại từ đầu. Sớm nhất nhân loại văn minh cũng chính là xây dựng ở sông trên bờ sông. Lại đi dạo một hồi, đường nhàn đi 4 lầu đồ chơi khu, vơ vét mấy cái Mikasa Gara Kit cùng Gundam mô hình. Về sau liền vừa lòng thỏa ý mang theo đang tại chơi khối Rubik. Nhưng là hoàn toàn liều không đến Đần Long rời đi siêu thị. Tiếp xuống đi nơi nào? Đường phi cơ liều mạng rất lâu. Rốt cục liều ra một mặt màu đỏ. Nhìn thấy bên kia văn phòng không có. Lầu này rất cao. Ta muốn tại cao tầng có lẽ có thể tìm tới một ít nhân loại lưu lại văn hiến. Đường nhàn trực. Tiếp đi hướng cái kia tòa nhà thương dụng văn phòng. Tại cổ đại, bình thường dạng này văn phòng đều là cho thuê một chút mạng lưới thương vụ công ty dùng. Bán bảo hiểm, bán quản lý tài sản sản phẩm chờ một chút. Nói chung bên trên đều cùng tiêu thụ làm việc có quan hệ. Thuộc về tại tinh xảo nhất làm việc địa điểm bên trong. Vì công ty lừa nhiều nhất tiền, sau đó nhận sâu nhất nghiền ép. Nơi này máy tính sử dụng tần suất rất cao, văn kiện dành trước vậy tương đối nhiều, có lẽ có thể tra được một chút tin tức. Đường nhàn đi tới tầng thứ 9, phía dưới mấy tầng đã loạn không còn hình dáng. Mạng nhện, cứt chuột, con rán cùng các loại thi thể động vật cặn bã, cùng vô cùng bẩn sền sệt cỏ xỉ rêu. Duy nhất để Đường Nhan cảm thấy vui sướng là đại khái là mặt trời đã triệt để dâng lên, chim chóc nhóm sinh động lên. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể tại một chỗ nghe được chim gọi, cái chỗ kia liền không đến mức để cho người ta sống không nổi. Tầng này công ty là một cái công ty quảng cáo, bên trong mặc dù vậy rất loạn, nhưng tương đối không có phía dưới mấy tầng bẩn như vậy. Thực sự có thể đủ nhìn thấy một chút trang giấy cặn bã. Có thể lên mặt bất luận cái gì chữ viết đều đã không cách nào phân biệt. Máy đánh chữ bên trong vậy không có bất kỳ vật gì. Về phần cái này chút máy tính, Đường Nhàn căn bản không có cách nào mở ra. Đường Nhàn lục tung lục soát rất nhiều thứ, nhưng phần lớn ghi chép tại trên trang giấy văn hiến đều tại mấy trăm năm trong mưa gió tan rã. Mà những máy vi tính kia hoặc là cái khác nhiều truyền thông công cụ thì không cách nào mở ra. Tận quản cho dù mở ra cũng chưa chắc có thể biết cái gì. Đường Nhàn là nghĩ như vậy. Bách Xuyên thị như thế hoàn chỉnh, vật tư cũng giống như trải qua vơ vét bình thường. Đây hết thảy cho thấy đại hạo kiếp hẳn là đến cực kỳ bỗng nhiên. Nhân loại là tại một loại trở tay không kịp tình huống dưới rút lui. Rất có thể cái này chút máy tính bên trong đều chưa chắc có đại hạo kiếp văn hiến, nhưng dù sao cũng nên là hơi khác thường. Nhân loại văn minh không nên là vô cớ bưng bỗng nhiên hủy diệt. Trước lúc này, có lẽ sẽ có rất nhiều dị tượng. Đến có điện, lôi điện sao? Ta có thể làm được. Đường Nhàn tiếp qua đường phi cơ trong tay khối Rubik, thuần thục đem 6 mặt khối Rubik toàn bộ ghép thành cùng màu. Sau đó nói, có lẽ sẽ dùng tới lôi điện, nhưng những thiết bị này chịu không được. Đến tìm được trước trạm phát điện. Không có điện thoại, nồi hơi liền không có cách nào sử dụng. Cái này chút máy tính vậy đánh không ra. Tận quản đại khái suất cái này chút máy tính có điện vậy đánh không ra. Nhưng nên nếm thử cũng nên đi nếm thử. Đường Nhàn đem khối Rubik ném cho đường phi cơ. Đường phi cơ kinh ngạc đến ngây người. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy trong tay chỉnh chỉnh tề tề khối Rubik. Bỗng nhiên không dám chơi. Sợ chơi xóa lại liều không trở về. Quét mắt một bản. Đường Nhàn nguyên vốn chuẩn bị rời đi đi bãi đỗ xe nhìn xem. Muốn thử xem cái kia chút ô tô còn có thể hay không dùng. Nhưng hắn ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện đèn bàn bên trong tựa hồ có đồ vật. Thật dày bụi đất tích tại chụp đèn bên trên. Cho tới trước đó Đường Nhàn cũng không thấy. Đường Nhàn bò lên trên bàn công tác. Dùng sức lung lay đèn bàn. Qua một hồi lâu, bỗng nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng. Có vật cứng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trong nháy mắt mở to hai mắt. Điện thoại. Một bộ màu đen điện thoại rơi trên mặt đất. Đường Nhàn nhặt lên. Quan sát một hồi. Tại sao phải đưa di động giấu ở đèn bên trong? Mấy trăm năm qua không có đến rơi xuống vậy, thật là thần kỳ. Đường Nhàn nhận không ra điện thoại bảng hiệu, vậy không chút để ý. Hắn loay hoay trong chốc lát, hủy đi mở ra điện thoại cái nắp, xác nhận không có có huyền cơ gì. Tổng không đến mức có thể khởi động máy a. Đường Nhàn ấn xuống một cái, cả người giật mình. Một trận để hắn hưng phấn run run truyền đến. Điện thoại di động này vẫn thật là mở máy. Liền là cái này khởi động máy hình tượng để hắn rất kỳ quái. Là một cái bụi đầu tóc mặc quần yếm nữ hài tử tại chơi bóng rổ. Bất quá không quan trọng. Đường Nhàn rất nhanh loay hoay một phen. Trên điện thoại di động app đều là một chút người trẻ tuổi app. Nhìn ra được người này điện thoại nguyên chủ nhân lúc ấy rất trẻ trung. Một chút áp đến bây giờ đều còn sống. Tỉ như bê hồ, bê chạm, bê két, đầu ấm cái gì. Đường Nhàn lật ra một hồi. Đầu tiên là đi xem tướng sách. Album ảnh bên trong cái gì cũng không có. Video khu cũng không có. Mà phần mềm chat tải không có mạng lưới tình huống dưới vậy căn bản là không có cách xem xét trước. Đó một chút tin tức, tận quản điện thoại di động này có thể bảo tồn mấy trăm năm số liệu để Đường Nhàn cũng cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn tựa hồ là toi công bận rộn bên trong mà tất cả đều là một chút vô dụng tin tức. Nhưng cái này cũng cực điểm phấn chấn Đường Nhàn, chỉ phải giải quyết điện vấn đề, có lẽ là có thể tra được một chút cái thế giới này tình huống. Đường Nhàn chuẩn bị đóng lại điện thoại, lượng điện biểu hiện đã không đủ 5%, nhưng lúc này, điện thoại bỗng nhiên chấn động, đương nhiên không thể nào là điện thoại đánh tới. Đường Nhàn nhìn thoáng qua, phát hiện là đồng hồ báo thức. Cái này đồng hồ báo thức cực kỳ khoa trương, mỗi 10 phút đồng hồ nhắc nhở một lần. Chỉ là trước kia tắt máy trạng thái không có phát động. Nhưng khởi động máy về sau, Đường Nhàn loay hoay trong chốc lát, đồng hồ báo thức tới, đang nháo chuông bên cạnh có nhìn chăm chú, mở ra bản ghi nhớ, mật mã 145. Đường Nhàn lúc này mới phát hiện mình lọt một chỗ, bản ghi nhớ thế mà không có xem xét. Hắn ấn mở bản ghi nhớ, trong này chỉ có văn tự tin tức, không có bất kỳ cái gì xem tin tức ghi chép. Nhưng những tin tức này vừa lúc liền là Đường Nhàn muốn tìm tin tức. Sớm chút thời gian ta liền đang nói, đây không phải là trò đùa quái đản. Cái trang web kia bên trong cảnh cáo là chân thật, đám lính kia ngựa tượng một dạng ra hỏa, còn có cái kia chút kỳ quái thú loại là thiên ngoại chi vật, căn bản không phải cái gì cẩu thí cổ đại di tích. Nhưng cái này chút đáng chết ngớ ngẩn chính là không tin ta. Trong diễn đàn đòn khiêng tinh cười nhạo ta, nói ta điện ảnh thấy choáng, tượng đồng làm sao có thể sẽ động, máy móc lại làm sao có thể biết nói chuyện, chó làm sao có thể có ba cái đầu, cái kia thịt chó nhà máy lão bản không được lừa chết. Bọn hắn mắng ta là chó, còn nói thật muốn ngày tận thế. Ta chính là phía sau màn hắc thủ, ta theo chân bọn họ phun ra 3 ngày 3 đêm, mặc dù ta 1 giây 10 phun, một lần dùng bàn phím bảo vệ ta tôn nghiêm, nhưng không chịu nổi bọn này ngớ ngẩn quá nhiều người. Nhưng cái này một ngày rốt cục vẫn là đã đến, đến so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhanh. Rất nhiều thành thị bị phá hủy tin tức truyền đến chúng ta nơi này. Tại phương Bắc cái kia chút to lớn thành lũy, có lẽ mới là chúng ta nơi hội tụ. Cái thế giới này đã không cứu nổi. Ta vậy muốn đi theo đi trong thành lũy tị nạn. Về phần ta lưu lại đoạn tin tức này nguyên nhân, chính là vì chứng minh ta thắng. Ta là đúng, cái kia chút phun qua ta đám gia hỏa. Thời gian sẽ chứng minh các ngươi vô tri. Dòng cuối cùng chỉ có mấy cái chữ. Là bộ điện thoại di động này nguyên chủ nhân ký tên bai. Không phải phía sau màn hắc thủ Tôn Khiếu Xuyên. Đằng sau còn có đoạn thứ hai bản ghi nhớ. Nhưng là chưa kịp mở ra, điện thoại không có điện. Đường Nhàn nhíu mày, đoạn tin tức này bên trong lộ ra đồ vật còn rất nhiều. Nhưng hắn nhìn xem có chút loạn, quả nhiên có lẽ là trước đó liền là có dị tượng. Nhưng nhìn nhân loại cũng không có quá để ý. Thanh đồng tượng binh mã là thẩm phán kỵ sĩ sao? Nhưng địa ngục tam đầu khuyển lại là chuyện gì xảy ra? Đường Nhàn sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Biết nói chuyện máy móc, địa ngục tam đầu khuyển, thanh đồng tượng binh mã, giống như là mấy cái thế giới đồ vật hỗn hợp ở cùng nhau. Hắn vẫn không có đầu mối gì, nghĩ đến muốn càng nhiều tin tức, cũng chỉ có thể đợi đến điện lực khôi phục mới được. Không phải không quản là đồ ăn, vẫn là ngủ nghỉ, không có điện thoại, đều hội cực kỳ không tiện. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường phi cơ. Đường phi cơ cuối cùng không tin tà thanh khối Rubik lại vòng vo vài vòng, sau đó phục hồi như cũ không trở về. Đường Nhàn nói ra, đi thôi, nơi này đã điều tra rõ ràng. Tiếp xuống chúng ta đi thành thị bên ngoài nhìn xem. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,